dù con giấc ngủ chưa nồng như bông sen nở giữa đồng lúa xanh. Dù con giấc ngủ yên lành, cơn mưa mùa hè về quanh chỗ nằm. Dù con mẹ hát lời trần, mong con khôn lớn như mầm lúa non. Dù con tình nghĩa vuông tròn, câu ca dao nào vẫn còn trong. Oh yeah.